là có thể tạo nên một kiện tiên khí. He he he kha kha, làm sao qua cái đầu ký ức của tự ma chân nhân? Ý gì mà Dương Lăng không biết chứ? Trưởng giáo Chiếp Tôn Phiêu tay áo vung lên, Dương Lăng cũng bị tê, dơn, dơn quy quy, y, mất. Dương Lăng vừa đi. Xích Phim đạo quân cười khổ nói trưởng giáo. Khiến Dương Lăng đi giết lão già từ quan kia. Không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Từ cực người này tu vi cao thâm không nói. Mà cực từ thần quan càng bá đạo uy dị. Không bao nhiêu người nguyện ý chọc hắn. Trưởng giáo chậm rãi nói lúc tiên ma cơ vận đại hội, ngươi liền biết. Dương Lăng trước mắt sáng ngời, đã tới bên ngoài Thái Dịch Cung rồi. Mới vừa ra tới, liền thấy phía trước Bạch Lan Ngự Kiếm Quan tới gần cười nói Dương Lăng sư đệ. Dương Lăng kỳ quái mà nói Bạch sư tỷ thế nào còn chưa đi. Bạch Lan cười nói cử môn pháp hội, chúng ta hai người phải liên thủ thi triển lưỡng nghi kiếm trận. Thời gian không nhiều lắm, ta nghĩ ngươi ta hai người hẳn là phải luyện tập nhiều hơn một chút, cho nên ở lại chờ sư đệ. Dương Lăng ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói là tiểu đệ hồ đồ không bằng đi tới Thanh Tiêu Uyển tiểu đệ luyện tập được không? Được. Bạch Lan tự nhiên không phản đối, hai người ngự kiếm quan phản hồi Thanh Tiêu Uyển. Còn dư hai ngày thời gian, Dương Lăng cùng Bạch Lan diễn luyện kiếm trận, dần dần tinh thuộc. Thanh Tiêu Uyển, lúc nào cũng có hắc bạch lưỡng đạo kiếm hồng bay lượn khắp bầu trời, toàn bộ Chu Tước Viện đều bàn luận. Dương Lăng cư nhiên cùng Bạch Lan giao hảo tốt hơn, thật nghĩ không ra a. Dương Lăng diễm phúc tề thiên, Bạch Lan là nội môn đệ tử cùng Bạch Liên yêu nữ nổi danh mỹ nhân. Các ngươi biết cái gì? Dương Lăng cùng Bạch Lan đang diễn luyện kiếm trận, nghe nói là vì cử môn pháp hội mà chuẩn bị. Lúc các nội môn đệ tử tụ tập với nhau, Dương Lăng, Bạch Lan hai cái tên này như động ở bên mép mọi người. Nói cái gì đều có. Hai ngày trôi qua, rốt cục tới thời gian cử môn pháp hội rồi. Ngày này, Xích Phim đạo quân kêu Dương Lăng lên, hướng xa xa một tảng lớn mây trắng bay đi. Trên mây trắng này tiên khí lượng lờ thủy quan thiên điều, rộng có 1000 mẫu a. Vừa tới đám mây, Dương Lăng phát hiện trên mây trắng ngồi mấy trăm hào nhân. Không khỏi kinh ngạc hỏi đại trưởng lão. Không phải chỉ có 10 người tham gia. Thế nào nhiều như vậy? Xích Phim đạo quân mọi người còn lại là chân truyện đệ tử đi tới quan chiến, chúng ta tới gặp Thiên Nhất đạo tôn. Thiên Nhất đạo tôn Dương Lăng tâm đầu rung động. Theo ánh mắt Xích Phim đạo quân nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên dung mạo tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn qua. Hướng Dương Lăng gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 133. Hình Thiên Thuẫn. Xích Phim đạo quân kêu Dương Lăng lên, hướng chỗ Thiên Nhất đạo tôn bước đi. Thiên Nhất đạo tôn, đệ nhất nhân Thái Dịch môn chân truyền đệ tử, thiên nhân chi tư, tao nhã có 102 đương đại. Dương Lăng đến gần, càng phát ra cảm giác Thiên Nhất đạo tôn thâm bất khả trắc. Phong tiêu tuyệt thế. Hắn ngồi trong đoàn người như hạt giữa bầy gà. Thiên Nhất đạo tôn dáng tươi cơn thập phần ôn hòa. Đối với Dương Lăng nói mấy ngày trước đây bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo đối bản tôn có nói. Thái Dịch môn lại xuất ra một người vô pháp vô thiên. Ngươi có cơ hội nhất định phải gặp một lần. Lẽ nào là ngươi? Cư nhiên bị trưởng giáo hình dung thành vô pháp vô thiên. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Nghĩ thầm lẽ nào ta làm việc gì? Trưởng giáo đều đã biết. Nếu không thế nào nói ta là vô pháp vô thiên? Trong lòng vừa chuyển ý niệm trong đầu, Dương Lăng tiến lên chào hỏi Thiên Nhất đạo tôn đệ tử bái kiến Thiên Nhất đạo tôn. tuy nói đồng môn đệ tử, đều có thể sư huynh đệ tương xứng. Thế nhưng Thiên Nhất Đạo Tôn tu vi thực sự rất cao. Đệ nhất nhân trong hàng chân truyền đệ tử. Vì thế không mấy người có dũng khí xưng hắn sư huynh, mà phải tôn xưng là Thiên Nhất Đạo Tôn. Thiên Nhất Đạo Tôn ha hả cười, không tệ, không có như ta ngày trước đường hoàng, ổn trọng nhiều lắm, tốt. Được Thiên Nhất Đạo Tôn khen một tiếng hảo, nhất thời trên mây trắng, mấy trăm đạo ánh mắt đều hướng Dương Lăng nhìn qua. Hắn là Dương Lăng sao? Thế nào mới là trúc cơ kỳ tu sĩ? Tu vi cũng quá kém. Hành tu vi nông cạn như thế, làm sao có thể tham gia cử môn pháp hội? Chúng ta Thái Dịch môn sợ rằng lại phải bại dưới tay Thái Huyền môn. Đây là các ngươi cô lậu quả văn. Dương Lăng tuy rằng tu vi không cao, nhưng trên người có một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Mọi người đều nghị luận. Thiên Nhất Đạo Tôn ý bảo Dương Lăng ngồi vào bên cạnh mình. Lúc Dương Lăng ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, rất thành thật. Sau một lúc lâu, mọi người đã đến tề tụ đông đủ. Dương Lăng nhìn lướt qua, phát hiện cử môn pháp hội hành trình do Thiên Nhất Đạo Tôn thống lĩnh. Ngoài ra còn có Xích Viêm Đạo Quân, Thiên Long Đạo Quân, Huyền Vũ Cung Khô Vinh Đạo Quân, Bạch Hổ Cung Hàng Yên Đạo Quân, Thanh Long Cung Huyền Sơn Đạo Quân. Ngoại trừ một đạo tôn cùng năm đạo quân ra, còn có 15 pháp sư cấp số chân truyền đệ tử, mấy trăm danh kim đan cấp số chân truyền đệ tử. Đội hình cường đại, hầu như có thể tiêu diệt một môn phái trung đẳng. Mọi người đến đông đủ. Thiên Nhất Đạo Tôn Bạch Vân Đâu phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, bảo khí phân phân, thụy khí dào dạt, hướng nơi tổ chức cử môn pháp hội lần này, Thái Cực Môn chạy đi. Trên đường Bạch Vân Đâu phi hành, một ít tán tu kinh qua xa xa tách ra, không dám tới gần Bạch Vân Đâu. Bạch Vân Đâu một đường bay về phía nam, mỗi một cái hô hấp là có thể bay ra nghìn dặm xa. Không bao lâu, đã đi ra cực xa. Thái Cực Môn ở vào phía bắc Thái Dịch Môn, là một môn phái tương đối cổ xưa. Cùng Thái Huyền, Thái Dịch được xưng Tam Thái, Tam Đại Môn Phái, là tam cường trong cử môn thực lực cực mạnh. Bỏ Tam Môn ra, trong cử môn còn có Thiên Phù Môn, cùng với Tử Hư Kiếm Phái, Cửu Dương Kiếm Phái, Thanh Minh Kiếm Phái, Hoàng Long Kiếm Phái, Xạ Nhật Kiếm Phái, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tiên Đạo Cử Môn. Cộng đồng tranh đoạt 50 cái danh ngạch tiến nhập Cổ Nguyên Châu. Chỉ có một môn phái cuối cùng thắng được. Cạnh tranh kịch liệt. Có thể nghĩ được. Trên đường phi hành, Thiên Nhất Đạo Tôn hướng Dương Lăng bọn họ đệ tử tham gia cử môn pháp hội giảng giải quy tắc. Nếu cử môn pháp hội lần này, Thái Dịch Môn muốn thắng được, phải quá tam quan. Cửa thứ nhất cử đỉnh, cửa thứ hai phá trận, còn có đệ tam quan đấu pháp. Cửa thứ nhất cử đỉnh là trực tiếp đấu loại 5 môn phái. Cửa thứ hai phá trận tái đấu loại 2 môn phái nữa. Thẳng đến đệ tam quan đấu pháp, từ trong lưỡng cường phân ra thắng bại. Cử môn pháp hội từ trước quy tắc như vậy. Thiên Nhất Đạo Tôn giảng giải xong, phía trước nơi chân trời xuất hiện một cái Thái Cực Âm Dương Ngư đồ hình thật lớn. Huyền phù trên lưng chừng trời cao. Hắc bạch hai cổ quan khí biến hóa thành quan luôn chậm rãi xoay tròn. Bao phủ phạm vi phương viên mấy nghìn dặm. Tản mát ra khí cơ huyền diệu khó giải thích. Phía dưới Thái Cực quan khí là trọng trọng cao sơn trùng điệp. Trong đó thấy có ngàn vạn tòa cung điện lớn nhỏ. Quy mô mặc dù không bằng Thái Dịch Môn, nhưng là thập phần khả quan. Thái cực môn đã mở ra thái cực động thiên, chúng ta mau vào. Thiên nhất đạo tôn cười nói, sau đó tốc độ Bạch Vân Đâu nhanh hơn, như muốn đi vào thái cực động thiên môn hộ. Đúng lúc này, phía sau Bạch Vân Đâu bay tới một đoàn tử quan. Trên tử quan cương nhiên ngồi mấy nghìn hào nhân, tản mát ra khí tức cường đại, kinh khủng. Tử quan này vượt lên trước Bạch Vân Đâu, hướng thái cực quan khí bay đi. Thiên nhất đạo tôn hai hàng lông mày nhất thời dựng thẳng, mặt lộ vẻ sát khí, cười to nói Ngũ Nhạc lão nhi. Như thế cấp bách tranh đi đầu thai sao, đưa tay trảo một cái. Cũng không biết dùng cái đạo thuật gì. Đoàn tử quan này chấn động mãnh liệt. Thoáng cái định trụ lại. Trong tử quan bay lên một gã thiếu niên. Mi thanh mục tú. Nhưng hai mắt ẩn hàm sát khí. Quát lên thiên nhất. Ngươi thật lớn mật. Dám ngăn cản thái huyền môn đi. Thiên nhất đạo tôn ha hả cười, lão bằng hữu gặp mặt. Thế nào cũng phải lên tiếng kêu gọi. Ngũ Nhạc lão nhi hà tất nổi giận. Ngũ Nhạc đạo tôn hừ lạnh một tiếng. Chỉ như đao bén. Hướng trong hư không nhất trảm. Mọi người nghe được văng một tiếng. Tự hồ một loại vô hình gì đó bị chặt đứt. Tử quan lại khôi phục linh động. Ngũ Nhạc đạo tôn lạnh lùng nói thiên nhất, hôm nay là cửu môn pháp hội, ta không cùng ngươi tranh đấu. Đợi đấu pháp trên đài, thái dịch môn ngươi chờ nhặt xác a. Thiên nhất đạo tôn nhãn thần phát lạnh. Cười lạnh nói thái dịch môn đã liên tục ba lần cùng thái huyền môn đấu pháp trên đài quyết tranh hơn thua. Đều bị thái huyền môn ngươi thắng. Bất quá phong thủy thay phiên chuyển đổi. Ngũ Nhạc, lần này thái dịch môn ta tất thắng. Ngũ Nhạc đạo tôn ha ha cười to thiên nhất, ngươi có đúng là vô cùng tự tin hay không? Thiên nhất đạo tôn bỗng nhiên đứng lên. Chỉ vào Ngũ Nhạc đạo tôn cười nói Ngũ Nhạc. Ngươi không tin ta. Có dám cùng bản đạo tôn đánh đố? Ngũ Nhạc ánh mắt chợt lóm được. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Rốt cuộc bản đạo tôn cũng phụng bồi, hiển nhiên đối với thái huyền môn có lòng tin tất thắng. Thiên nhất đạo tôn cười nói nghe nói cửu dương kiếm phái mấy lần tìm tới thái huyền môn. Hướng ngươi muốn khối tàn phiến cửu dương bi thất lạc. Có đúng là có việc này không? Ngũ Nhạc đạo tôn thản nhiên nói xác thực có việc này. Bất quá tàn phiến này trân quý không gì sánh được. Thiên nhất ngươi lẽ nào có gì đó đồng giá cùng ta trao đổi? Thiên nhất đạo tôn cười nói tự nhiên. Ngũ Nhạc ngươi tuy rằng cô lậu quả văn. Nói vậy cũng nghe nói qua hình thiên đại đế trong tay có một bộ binh khí chứ? Ngũ Nhạc đạo tôn biến sắc cái gì? Ngươi cư nhiên chiếm được binh khí của hình thiên đại đế trong tử quan lại lao ra một người. Dĩ nhiên cũng là danh đạo tôn. Người này một đầu bạch phát. Đôi mắt cũng là màu ngân bạc. Thiên nhất, ngươi có cái binh khí gì của hình thiên đại đế đạo tôn này lớn tiếng hỏi. Thiên nhất đạo tôn thản nhiên nói bản đạo tôn trong tay có non nửa hình thiên thuẫn. Ngân đồng. Ngươi nếu muốn, cũng có thể tham gia đổ cuộc. Nguyên lai Ngân Đồng là người tóc bạc Ngân Đồng đạo tôn, là cùng hạng người nổi danh với Ngũ Nhạc đạo tôn. Ngân Đồng đạo tôn mặt lộ vẻ thất vọng, nếu là hoàn chỉnh hình thiên thuẫn, bản đạo tôn có thể động tâm. Dứt lời, thân hình lại ẩn vào tử quan, hiển nhiên hắn đối với một nửa tiệt hình thiên thuẫn không có hứng thú. Ngũ Nhạc đạo tôn lại cười nói bản đạo tôn với ngươi đổ. Một lời đã định, thỉnh. Thiên nhất đạo tôn ha hả cười, để tử quan tiến nhập thái cực động thiên trước, sau đó cũng thôi động Bạch Vân Đâu tiến nhập. Dương Lăng an vị tại bên cạnh thiên nhất đạo tôn. Trong lòng bị chấn động một chút. Trong lòng nghĩ hình thiên đại đế binh khí a. nếu ta ngày sau tu thành Đại La chân thân bí quyết, cầm trong tay hình thiên thuẫn, thiên hạ rộng lớn có thể tung hoành. Nếu như là hình thiên thuẫn hoàn chỉnh, Dương Lăng có thể kết luận, vật ấy uy lực tuyệt đối không kém gì tiên khí. Hình thiên đại đế, vốn là kim tiên cấp số đại năng, dùng binh khí thế nào có khả năng so với tiên khí kém chứ? Bạch Vân Đâu tiến nhập thái cực động thiên. Đập vào mắt là vô tận hảo sơn hảo thủy. Tiên cầm linh thú. Quyền lâu điện ngọc. Trên bình nguyên có kỳ lân nằm. Cao sơn đỉnh có phượng hoàng minh. Nhất phái tiên gia khí tượng. Cảnh sắc không chút nào kém hơn thái dịch động thiên. Bạch Vân Đâu bay vào thái cực động thiên. Tiền phương lập tức một đạo độn quang nghênh đón. Trong độn quang hiện ra một gã trung niên tu sĩ. Người này mặc hoàng sắc đạo bào, trên ốm tay áo có thái cực đồ hình, khuôn mặt cổ sơ. Thiên nhất đạo hữu trăm năm không gặp, đạo hữu tu vi càng thêm tinh tiến. Người nọ thản nhiên nói. Thiên nhất đạo tôn đứng dậy cười nói, sao dám phí công một đạo hữu thân nghênh. Người này chính là thái cực môn thần một đạo tôn, cũng là người ở tu chân giới đại đại nổi danh, cùng nổi danh ngang thiên nhất đạo tôn. Thần một đạo tôn phía trước dẫn đường, Bạch Vân Đâu chậm rãi phi hành. Không lâu sơn a u vinh quy quy o nơn gơn ngọc thai thật lớn. Chung quanh ngọc thai các màu độn quan huyền phù trên không trung, người của chính môn phái đã tới không ít. Bạch Vân Đâu dừng lại. Trong thái cực môn lục tục lại có mấy người đến đây nghênh tiếp. Những người này chí ít cũng là đạo quân cấp số, khiến Dương Lăng nhãn giới mở rộng ra. Minh bạch thiên hạ to lớn, người tài ba đông đảo. Tự thân tuy rằng tu thành chân nhân chi khu, nhưng còn không có tư cách đứng vào hàng cường giả. Thái dịch môn là người đến sau cùng. Thời gian qua không lâu, nghìn trượng phương viên chung quanh ngọc thai đã tụ tập chín đó độn quan. Trên mỗi một đó độn quan, ít thì trăm người, nhiều thì hơn một nghìn người. Thái Huyền, Thái Dịch, Thái Cực, Thiên Phù cùng ngũ đại kiếm phái tiên đạo cử môn đều đã đến tề tụ đông đủ. Lúc này trên cao một tiếng khánh hưởng, thái cực môn nhất phương bay ra một người. Người này râu bạc trắng, tóc bạc, thân thể vừa thấp vừa tròn, tuyên bố nói cử môn pháp hội hiện tại bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 134 Cử đỉnh. Hiện trường bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người hướng ngọc thai nhìn lại. Chẳng biết lúc nào trên đài đã chỉnh tề bày ra 300 cái đại đỉnh. Đại đỉnh bốn phương tám hướng, cao 3 trượng, rộng 2 trượng, bốn chân chạm đất. Mỗi cái đại đỉnh đều để lộ ra khí tức phong cách cổ phát hùng hồn. Trên đỉnh khẩu phun ra âm dương nhị khí, kết thành một cái thái cực âm dương đồ hình to co chậu rửa mặt. Vị vừa béo vừa lùn chủ trì pháp hội cả tiếng nói đỉnh này là lưỡng nghi đỉnh. Bên trong có âm dương nhị khí. Mỗi cái đỉnh đạt tới 108.000 cân. Bị tái quy tắc như sau, các môn phái mỗi lần chọn ra một gã đệ tử cử đỉnh. Chín môn phái chọn ra 9 tên đệ tử đồng thời cử đỉnh. Các môn phái có 10 lần cơ hội cử đỉnh, số lượng 10 lần cử đỉnh, dùng cho bình xét cuối cùng. Lần cử đỉnh này chọn tối đa 4 môn phái có tư cách tiến nhập quan tiếp theo phá trận. Người tham gia cử đỉnh không được mượn bất luận cái ngoại lực gì. Người tham gia cử đỉnh tu vi không được cao hơn kim đan trung kỳ. Người tham gia cử đỉnh cũng không có thể bị những người khác quấy rầy.

Thiên Nhất Đạo Tôn cũng đứng lên, cũng lên tiếng ha ha cười to. Tiếng cười tiến vào trong tai mỗi một người ở đây, phân biệt nghe ra bất đồng vị đạo. Sau đó, người trong Thái Dịch Môn đều đứng lên, trên mặt đều là hưng phấn, vừa có biểu tình kích động. Không có thể thua, tuyệt không có thể thua. Tả Minh Quang hai mắt như muốn phun ra lửa, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu huyết, đem hết toàn lực hợp lại, lại giơ lên một đỉnh. Trong lòng nghĩ dù là không có thể thắng, cũng phải bất phân thắng bại, tuyệt đối không thể thua. Đáng tiếc chính là Dương Lăng lúc này vừa tìm được cảm giác vận dụng chân lực, làm sao có thể khiến hắn như nguyện. Nguyên khí tái phân hóa ra bốn đại thủ, trong mắt quần chúng nhìn thấy mà khiếp sợ rên rỉ. Rất nhẹ nhàng mà giơ lên bốn cái đại đỉnh nữa, sau đó hướng Tả Minh Quang cười cười, lộ ra một đám răng trắng. Tả Minh Quang mặt xám như tro tàn, ý chí chiến đấu tan rã, nguyên thần chấn động, bỗng nhiên phát phun ra một búng máu, đặt mông ngồi trên mặt đất, chân khí trở về trong cơ thể. Trên bầu trời 11 cái đại đỉnh mất đi chân khí chống đỡ, đều đương đương đương rơi xuống trên đất, đem ngọc thai đập đến hỏa tinh văng khắp nơi. Y, E, Nơn Trường, vắng vẻ yên lặng như tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 135 Phá trận. Thái Huyền Môn cư nhiên bại dưới tay Thái Dịch Môn. Hiện trường người người hầu như không thể tin được đây là sự thực. Nhưng Thái Huyền Môn xác thực đã thua. Hơn nữa thua rất khó nhìn. Một nén nhang thời gian còn chưa tới, Tả Minh Quang nâng lên 11 cự đỉnh rơi xuống trên mặt đất. Hắn đã đánh mất tư cách cự đỉnh tỷ thí. Hơn nữa con số 11 cái đỉnh không hề được tính. Đang yên lặng, chủ trì thanh âm vang lên lạc đỉnh. Dương Lăng giơ lên 20 cái đại đỉnh chậm rãi hạ xuống, rơi xuống đất không một tiếng động. Người chủ trì trầm giọng nói: Thái Dịch Môn cử đỉnh 56, Thái Huyền Môn cử đỉnh 41, Thái Cực Môn cử đỉnh 40, Xạ Nhật Kiếm Phái cử đỉnh 39. Bốn môn phái này tiến nhập phá trận tỷ thí, nguy hiểm thật. Thái Huyền Môn lúc này đây thiếu chút nữa sẽ đánh mất tư cách phá trận tỷ thí. Thái Huyền Môn đệ tử trong lòng đều là căng thẳng, đem ánh mắt đều bắn về phía Dương Lăng trong sân. Lúc Dương Lăng buông 20 cái đại đỉnh xuống, hướng chủ trì cơn, u, cơn, hơn, a, quy, quy, o, rồi độn quang phản hồi trở lại Bạch Vân Đâu. Trên đường trở về, Dương Lăng nghĩ thầm: hôm nay tỷ thí không phải ta hy vọng cao như vậy, nhưng cũng là chuyện tốt. Cái hình thiên thuẫn này thực sự mê người, khiến mình không thể cự tuyệt. Khi Dương Lăng trở lại Bạch Vân Đâu, lập tức phát hiện các chân truyền đệ tử Thái Dịch Môn đều dùng nhãn thần quá dị không gì sánh được nhìn về phía mình. Nhãn thần này bao hàm bội phục, đố kỵ, bất khả tư nghị. Thậm chí còn tứ đại trưởng lão cũng đều hung hăng nhìn thẳng Dương Lăng. Bị người chú mục như vậy, Dương Lăng cười xấu hổ, lại ngồi vào bên cạnh Thiên Nhất Đạo Tôn. Thiên Nhất Đạo Tôn khái một tiếng, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt. Dương Lăng ẩn giấu đến thực sự là thơm a. Cử đỉnh 20, sợ rằng chỉ có nhân vật pháp sư cấp số mới là có thể làm được. Mọi người lập tức bàn bạc thảo luận. Đúng vậy, cái Dương Lăng chân nhân này không lộ ra. May là ngày trước ta không cùng Ngọc Kinh đi trêu chọc người này, bằng không hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng có người nói rất là may mắn, Thiên Nhất Đạo Tôn trên mặt mang vẻ mỉm cười, chậm rãi nói: Dương Lăng, ngươi làm không tệ, cấp cho Thái Dịch Môn sĩ khí rất lớn, cũng hung hăng mà chèn ép Thái Huyền Môn. Dứt lời, Thiên Nhất Đạo Tôn bỗng nhiên nhìn về phương hướng Thái Huyền Môn cười nói: Ngũ Nhạc lão nhi, làm sao rồi? Thanh âm truyền ra xa xa, người người đều nghe được rõ ràng. Ngũ Nhạc Đạo Tôn lành lạnh cười: Thiên Nhất, ngươi không nên vui vẻ quá sớm, trên đài đấu pháp mới phân thắng bại. Thiên Nhất Đạo Tôn ha ha cười to: Trong 10 người, đã có một người thụ thương. Thiên Can kiếm trận các ngươi còn có thể vận chuyển sao? Hanh chẳng thèm để ý tới. Trải qua một cửa cử đỉnh từ 9 môn phái trúng tuyển ra 4 môn phái tham gia vòng tiếp theo phá trận tỷ thí. Phá trận cùng cử đỉnh bất đồng. Cái trước có nguy hiểm nhất định. Thậm chí một môn phái 10 người bị đối thủ toàn bộ diệt sạc. Chuyện tình này cũng đã phát sinh qua. Trên không trung một tiếng khánh hưởng. Chủ trì ướm tiếng nói: Phá trận tỷ thí. Thái Dịch Môn đấu với Thái Cực Môn. Thái Huyền Môn đấu với Xạ Nhật Phái. Nguyên lai cử môn pháp hội sớm có quy định. Phá trận tỷ thí. Cử đỉnh tỷ thí đệ nhất danh đấu với đệ tam danh. Đệ nhị danh đấu với đệ tứ danh. Trận đầu phá trận tỷ thí Thái Dịch Môn đấu với Thái Cực Môn. Lúc hạ tràng, Thiên Nhất Đạo Tôn căng dặn nói: Dương Lăng, trận này ngươi phải bảo lưu thực lực, không nên hiển lộ thất tình chung, ổn định mà thắng. Dương Lăng gật đầu, hiểu là Thiên Nhất Đạo Tôn không muốn Thái Huyền Môn phát hiện đòn sát thủ của Thái Dịch Môn nhất phương. Vì vậy bảo Dương Lăng tràng này tỷ thí tận lực hạ thấp. 300 cái đại đỉnh trong nháy mắt được triệt thoái. Thái Cực Môn 10 tên đệ tử cùng Thái Dịch Môn 10 tên đệ tử hạ xuống giữa sân. Một tiếng khánh hưởng, chủ trì nói tỷ thí bắt đầu. Dương Lăng, Bạch Lan ở giữa, còn lại 8 gã đệ tử quay chung quanh, vừa nghe hiệu lệnh, lập tức phóng xuất phi kiếm. Nhất thời 8 đạo kiếm quang bao vây lấy Hắc Bạch Lưỡng đạo quang hoa, bay lên trời. Bát Cực kiếm trận, Lưỡng Nghi kiếm trận, hai trận bổ sung cho nhau quả nhiên lợi hại. Mà Thái Cực Môn kiếm trận bất đồng, mỗi hai người cấu thành Lưỡng Nghi kiếm trận. 5 tổ Lưỡng Nghi kiếm trận liên tiếp thành một mảnh, ám hợp ngũ hành, biến hóa thành Lưỡng Nghi ngũ hành kiếm trận. Trận này vừa ra khiến cho mọi người kinh hô. Lưỡng Nghi Bát Cực trận, Lưỡng Nghi ngũ hành trận, hai cái kiếm trận hoàn toàn có thể chống lại đạo quân cấp số, uy lực vô cùng. Chỉ tiếc Thái Dịch kiếm trận đã thất truyền, vô duyên thấy được. Một ít người có kiến thức cất tiếng cảm khái. Mở trận chủ trì một tiếng quát lên. Hai tòa đại trận, kiếm thế biến đổi, đem 10 thanh tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm hợp làm một, biến hóa thành một thanh kiếm quang thật lớn, hung hăng trong trận hướng đối diện giết tới. Lưỡng đạo kiếm khí đều là ngũ quang thập sắc, huyên lệ phi thường. Tại trên không trung đánh vào cùng một chỗ, phát sinh tiếng rít lên chói tai. Khí lưu băng tán, cương phong nổi lên bốn phía, càng đấu lực lượng càng ngang nhau. Khắp nơi phản ứng không đồng nhất. Thái Huyền Môn Ngũ Nhạc Đạo Tôn lạnh lùng nói: Lưỡng Nghi Bát Cực kiếm trận. Bất quá chỉ là vậy, quay sang hỏi Tả Minh Quang một bên. Ngươi trên người cuồng bạo đang còn không? Tả Minh Quang cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, run giọng nói: Đạo Tôn, cuồng bạo đen này lúc dùng, tu vi rút lui một tầm thứ, hư hao đạo cơ. Đệ tử Hanh Ngũ Nhạc Đạo Tôn sắc mặt phát lạnh, nếu lần cửu môn pháp hội này bị ngươi làm nhục, ta nhất định đem ngươi biếm nhập cửu u hủy vực, trọn đời không ra. Uy hiếp đáng sợ khiến Tả Minh Quang kinh hãi, không dám cãi lại, run giọng nói đệ tử tuân mệnh. Cúi đầu, đôi mắt lóe ra oán hận. Lúc đấu kiếm, Dương Lăng vẫn chưa cảm giác được bao nhiêu áp lực cùng Bạch Lan phối hợp ăn ý. Lượng nghi bát cực kiếm trận, lấy hai người làm hạt tâm, đã cùng lượng nghi ngũ hành trận liều mạng 10 chiêu. Thái dịch môn cũng không chiếm được ưu thế. Dương Lăng nghĩ thầm đạo tôn bảo ta điệu thấp, không nên biểu hiện thực lực. Nhưng như vậy tỷ đấu càng lâu, đến cuối cùng hợp lại chỉ có thể là chân khí. Thái dịch môn cố nhiên có thể thắng, nhưng sau khi thắng lợi, tất nhiên mỗi người sẽ mệt mỏi bất kham. Làm sao cùng Thái huyền môn đấu đây? Dương Lăng tâm niệm khẽ động, có chủ ý trong nháy mắt cảm ứng đại địa dưới chân. Đấu kiếm ngọc thai 10 phần rộng lớn, song phương cách xa nhau trên dưới trăm trượng. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, đại địa khôi lỗi thuật bỗng nhiên phát động. Người Thái cực môn bỗng nhiên cảm giác đất rung núi chuyển, cả kinh đều phi không bay lên. Dưới chân phân nửa ngọc thai bỗng nhiên linh hoạt, biến hóa thành một pho tượng bạch ngọc cự nhân, cao trăm trượng, uy vũ bất phàm. Trời, đây không phải đại địa khôi lỗi thuật sao? Cương nhiên có uy lực lớn như vậy. Không tệ a, trong Thái dịch môn có người đệ tử biết thuật này thoáng cái mở to hai mắt mà nhìn. Quần chúng còn lại cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Đại địa khôi lỗi thuật này chỉ là pháp thuật nho nhỏ mà thôi, uy lực có hạn, luôn luôn bị người ta coi là yếu. Ở đây, người người có thể thi triển. Nhưng Dương Lăng thi triển ra đại địa khôi lỗi thuật đã xảy ra biến chất, pháp thuật hóa thành đạo thuật.